pháo hôi trong chuyện Đoàn Sủng thức tỉnh rồi. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quán cà phê không lớn, Lâm Huyên và Giang Kính Minh ngồi đối diện nhau. Làn khói cà phê nóng bay lượn, trước khi kịp nhận thấy thì đã lan tỏa khắp nơi. Nai con là đứa bé đầu tiên mà tôi và bà xã nhận nuôi. Giang Kính Minh đã gần tuổi xế chiều, dáng người vẫn thanh thoát, cao ráo, như thường lệ. Ông cầm cây gậy trắng bạc đặt gần tay, giọng nói tuy lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại bất ngờ dịu dàng. Tôi nghĩ, có lẽ nó đã nói với Lâm tiên sinh về chúng tôi. Lâm Huyền không thay đổi biểu cảm, cúi đầu uống một ngụm cà phê, không trả lời. Giang Kính Minh dường như không để ý đến thái độ của anh, tiếp tục nói. Nó từ trước đến nay luôn nghĩ rằng ba mẹ không yêu thương mình. Ông cúi đầu, chậm rãi thổi nguội cà phê rồi uống một ngụm, vẫn chưa ngẩng lên, giọng nói trầm tĩnh. Việc tôi và bà xã kết hôn là sự liên kết giữa hai gia tộc, ban đầu không có tình cảm. Sau đó, dưới áp lực từ hai bên gia tộc, chúng tôi quyết định có đứa bé đầu tiên, đó chính là Nai Con. Nai Con không phải là vì hai gia tộc muốn có đứa bé, mà khi Nai Con ra đời, tôi và bà xã đã yêu nhau thật sự, và chúng tôi có tình cảm chân thành với con của mình. Cuối cùng, Lâm Huyên ngẩng lên nhìn thẳng vào Giang Kính Minh, khẽ mỉm cười, chỉ đơn giản nói. Nhưng dường như các người chưa bao giờ thật sự quan tê, em mở đến cậu ấy. Về mặt đó, từ nhỏ nhìn nhận là đúng như vậy. Giang Kính Minh lại nói, chúng tôi không phải là không muốn quan tê, em mở đến nó, mà là không thể. Không thể, Lâm Huyên im lặng, ánh mắt không hề thay đổi khi nhìn Giang Kính Minh. Tuy nhiên, lúc này Giang Kính Minh lại ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng và nghiêm nghị của ông chăm chú quan sát Lâm Huyên. Ông đã ở thương trường nhiều năm, hiếm khi có người có thể khiến ông duy trì vẻ mặt bình tĩnh khi bị nhìn kỹ như vậy. Nhưng Lâm Huyên lại vẫn bình tĩnh, dường như chưa nhận ra ánh mắt sắc bén của ông. Giang Kính Minh không rời mắt khỏi Lâm Huyên. Con trai của ông đã ra đời từ 17 năm trước, ông đã hai lần bạc mái tóc. Còn con trai ông thì dường như mãi mãi vẫn là một thiếu niên không trưởng thành, cảm xúc nhạy cảm, tâm hồn mềm yếu. Đã từng có những lúc ông quá dựa vào người ngoài để tìm kiếm tình cảm. Vì thế, con trai ông giống như một chú nai con nhút nhát. Chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng có thể tổn thương, ngay cả cha mẹ cũng không thể giúp đỡ. Trước mặt Lâm Huyên, người mà có thể tạm gọi là thanh niên này, thực tế lại không như ông nghĩ. Rõ ràng, ông cũng không cho rằng Lâm Huyên có thể bảo vệ con trai ông, để nó luôn an toàn và không bị tổn thương. Vì vậy, ông cũng không định nói thẳng tất cả sự thật. Một lúc sau, Giang Kính Minh thu ánh mắt lại, nhẹ nhàng nói. Tóm lại, tôi và bà xã không có ý định can thiệp vào chuyện của Nai Con. Nhưng nếu Lâm tiên sinh làm con tôi buồn, ông nắm chặt gậy trống và đứng dậy. Tôi nghĩ, dù Lâm tiên sinh có gia đình và sự nghiệp vững mạnh, ông hiếm khi cười nhẹ, đôi mắt phượng sắc bén vẫn không thay đổi. Thành tựu của Giang gia chúng tôi và Thu gia trong những năm qua Yến thị cũng không phải là vô ích. Giang Kính Minh rời đi, Lâm Huyền vẫn ngồi ở góc, vẻ mặt buông xuống. Lòng bàn tay vuốt về ba ly cà phê tinh xảo bằng sứ trắng, khiến người khác không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc này. Giang Lộc đứng dưới lầu chờ một lúc lâu mới thấy chiếc xe của Lâm Huyên vượt qua dòng người và dần dần tiến lại gần. Vì có nhiều người tan học, xe hơi khó di chuyển, nên Giang Lộc nhón chân vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Lâm Huyên là cậu đang ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Giang Lộc cùng nhóm bạn cùng phòng đứng bên cạnh chia tay. Con thỏ nhỏ như tên lửa nhảy vào dòng người. Lâm Huyên đến đón mình đi trước đây. Tạm biệt, ba người bạn cùng phòng có vẻ phản ứng hơi chậm. À, được, tạm biệt, buổi tối còn về không? Giang Lộc không quay đầu lại, giọng nói từ xa truyền đến. Tùy hình huống, ba người còn lại đứng đó, nhìn theo Giang Lộc chạy vui vẻ đến kéo cửa xe và chui vào, cười ngọt ngào nói chuyện với Lâm Huyên, rồi nhìn chiếc xe rời đi. Không biết tại sao, Trần Phong nhìn về phía Giang Lộc rời đi, tôi cảm giác chúng ta không có giá trị, không cần cảm giác, Sư Gia Ngọc nói, chúng ta chính là như vậy, Tạ Ngộ, chậc, càng nhìn càng không vừa mắt, tưởng tượng thì quá ngây thơ, tôi tưởng cậu đã tới lâu rồi chứ, Giang Lộc nói, thắt dây an toàn cẩn thận, chiếc xe chạy theo hướng dòng người, rồi vào con đường chính của trường, từ cổng trường khác rời đi. Đi gặp một người quen, Lâm Huyên mỉm cười nhẹ. ánh mắt có chút sâu thẳm, nhưng không lộ ra bất kỳ manh mối nào. Tiểu Lục, cậu đợi lâu rồi sao? Xin lỗi, không có đâu. Giang Lục ngoan ngoãn lắc đầu. Giáo viên kéo dài thời gian, mới vừa tan học. Vậy là tốt rồi. Lâm Huyên lẩm bẩm, vẻ mặt không thay đổi, chăm chú nhìn tình hình giao thông, ngón tay gõ nhẹ lên tay lái, trong lòng vẫn suy nghĩ về lời Giang Kính Minh. Không thể sao, anh lạnh lùng nghĩ, vậy thì, sau khi biết sự thật, cậu sẽ rời đi sao? Ha, Giang Lục không chú ý đến vẻ mặt của Lâm Huyên, mà từ trong túi lấy ra điện thoại di động của mình, vừa mới mở nguồn, ánh mắt vô tình bắt gặp một chiếc xe quen thuộc. Cậu quay đầu lại đuổi theo, nhìn kỹ thì thấy chiếc xe thương vụ mà Giang Tiên Sinh thường dùng, vừa mới lướt qua họ. Giang Tiên Sinh rất chú trọng đến sự riêng tư, từ bên ngoài nhìn vào, trong xe tối đen, không thể thấy rõ gì cả, nhưng trái tim Giang Lộc vẫn đột ngột ngừng lại một nhịp. Nhưng rất nhanh, cậu lại lấy lại bình tĩnh, trên điện thoại di động không có bất kỳ tin nhắn nào từ họ, cuộc trò chuyện giữa cậu và Giang Minh chỉ là những câu xã giao. Hôm nay là ngày làm việc, Giang Tiên Sinh yêu quý cậu ta như vậy, việc dùng xe thường ngày để đón cậu ta cũng không phải chuyện lạ. Giang Lộc thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi dẹp bỏ những lo lắng trong lòng, tiếp tục mân mê điện thoại. Cậu quay lại đọc những tin tức quan trọng, những câu hỏi tò mò mà bạn bè đã dò hỏi cậu lúc nãy, đều bị cậu bỏ qua. Vòng bạn bè của cậu đã tụt xuống một cách kỳ lạ, gần như toàn bộ bạn bè trong đó đều đã bỏ đi. Bao gồm những người bạn mà cậu từng quen biết, họ đã rất lâu không liên lạc. Lần đầu tiên Giang Lộc nhìn thấy tên của họ là khi họ gửi lời chúc mừng Lục Giác Minh cuối cùng cũng thoát khỏi cái bóng của cậu và đính hôn với Giang Minh. Nếu không phải lần này họ đã gửi lời chúc mừng cậu và Lâm Huyên dưới vòng bạn bè của cậu, Giang Lộc suýt nữa đã quên mất những người này còn tồn tại trong vòng bạn bè của mình. Nhưng, Giang Lộc nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi quyết định gửi lại lời cảm ơn cho họ. Cảm ơn, cậu không phải là người hẹp hòi. Bảo mẫu đã chuẩn bị xong bữa tối và rời đi. Đúng lúc bà rời khỏi thì Giang Lộc và Lâm Huyên vừa mới tới. Giang Lộc vào cửa, tiện tay cởi giày, Lâm Huyên theo sau cậu, mang theo chiếc ba lô của cậu và đi vào. Bảo bảo, Giang Lộc đưa ngón trỏ lên, nhẹ nhàng chạm vào mũi của bố bố, sau đó lại véo nhẹ lên cằm nó, ôm nó rồi nhìn chú mèo con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú mèo con giờ đã lớn hơn một chút, cũng biết theo mẹ ra cửa để đón họ về nhà. Thật là đáng yêu, Giang Lộc bị hình ảnh dễ thương này khiến lòng cậu xao động, ánh mắt không rời khỏi chú mèo con đang nằm trên người cậu. Lâm Huyên đặt chiếc ba lô của Giang Lộc lên ghế sofa, đi vào bếp mang bữa tối do bảo mẫu chuẩn bị ra và đặt lên bàn ăn. Giang Lộc tự giác đặt chú mèo xuống rồi đi rửa tay. Tối hôm đó, hai người không vội khóa cửa, Giang Lộc ở lại, dựa vào bàn trà làm bài tập tiếng Anh, cần dùng PPT. Nhưng cậu cứ mãi lười biếng, đầu thì vò vội, Lâm Huyên ngồi khoanh chân bên cạnh, bút chì di qua lại trên giấy, tạo ra tiếng sàn sạt nhỏ đều đặn. Hai người không nói gì, Giang Lộc tựa cánh tay lên, nhìn Lâm Huyên từ góc nghiêng. Tiếng sàn sạt của bút chì như thôi miên, khiến cậu vô tình chìm vào giấc ngủ. Khi Giang Lộc đã ngủ say, không lâu sau đó, Lâm Huyên đột ngột dừng lại, quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng, thần sắc kiềm chế nhìn vào khuôn mặt Giang Lộc. Sự việc không hoàn toàn giống như anh đã tưởng tượng, Lâm Huyên mơ hồ nghĩ, Tiểu Lộc của anh có vẻ không phải là một đứa trẻ đáng thương. Ngay sau đó, nụ cười giả dối cong lên, khóe môi căng thành một đường thẳng, vẻ mặt ôn hòa lúc này lại tối tăm đến mức khiến người ta sợ hãi. Lâm Huyên đứng dậy, nhìn xuống Giang Lộc đang ngủ say trên bàn, khuôn mặt xinh đẹp của cậu chìm trong giấc ngủ bình yên, thân hình cao lớn của Lâm Huyên che khuất ánh sáng trên đầu cậu. Bóng tối hoàn toàn bao phủ lấy Giang Lộc. Tuy nhiên, Giang Lộc lại không nhận ra ánh sáng trên đầu thay đổi. Cậu vẫn ngủ say dưới bóng tối, mặt áp xuống bàn trà, đôi môi khẽ nhô lên, mơ hồ có thể nhìn thấy hàm răng trắng như tuyết, thật đáng yêu. Lâm Huyên chăm chú nhìn đôi môi của cậu, cơ thể anh cuối cùng cũng không thể kìm nén được cơn run rẩy, thân thể anh trở nên nóng bừng. Anh không thể không cắn chặt răng để ngừng run rẩy, môi anh gần như cắn đến chảy máu. Khóe miệng lại cong vẹo một cách kỳ dị. Lần trước, Giang Lộc đã vô tình phát hiện ra những dấu vết bên trong thân thể anh. Lúc này, nó cuối cùng cũng bộc lộ ra ngoài. Lâm Huyên gần như không còn lý trí, chỉ còn lại cơn cuồng nhiệt điều khiển mọi suy nghĩ. Cuối cùng, Bóng tối bao phủ Giang Lộc trên người đã dần rời xa. Lâm Huyên đi vào phòng bếp, Giang Lộc lại mở mắt, phòng khách sáng trưng, Lâm Huyên để bản vẽ lên bàn trà, nhưng người lại không có ở đó. Mùi hương ngọt ngào từ phòng bếp thoang thoảng bay ra, thơm quá, Giang Lộc hít một hơi, giống như một chú cún con, đuổi theo mùi hương, bước về phía phòng bếp. Cậu thử gọi một tiếng, Lâm Huyên, cậu ở phòng bếp sao? Không có ai đáp lại, nhưng lại đánh thức bố bố trong ổ mèo đang ngủ cùng mèo con. Bố bố đưa chân che tai, không quan tâm tới cậu, tiếp tục ngủ say sưa. Giang Lộc nghĩ một lát, rồi đứng dậy, bước tới cửa phòng bếp, nhìn vào bên trong. Trong phòng bếp, Lâm Huyên đang đứng bên bếp, bảo mẫu giúp anh chọn chiếc tạp dề màu hồng phấn, tóc mái mềm mại vắt trên trán, mi mắt rủ xuống. Sắc mặt của Lâm Huyên có vẻ hơi khác lạ, có chút tái nhợt và cuồng nhiệt, nhưng vẫn nghiêm túc và tập trung làm đồ ngọt. Ngón tay của Lâm Huyên di chuyển, chiếc bánh kem màu đỏ sậm đã bắt đầu hình thành, giống như một chiếc bánh kem nhung đỏ. Ánh đèn trắng trên đầu chiếu xuống, khiến sắc mặt của Lâm Huyên hoàn toàn lộ ra trong ánh nhìn của Giang Lộc. Không biết có phải là do ảo giác của Giang Lộc không, nhưng cậu cảm thấy sắc mặt của Lâm Huyên có vẻ hơi tái nhợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như ma quái vậy, cậu đang làm gì vậy, Lâm Huyên? Giang Lộc suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Lâm Huyên lúc này mới nhận ra cậu đã đến, quay đầu nhìn thấy Giang Lộc. Đôi mắt vốn cuồng nhiệt khi nhìn thấy cậu lập tức sáng lên một chút, rồi nhanh chóng cong môi, cố gắng ổn định lại giọng nói, nói. Cậu tỉnh rồi à? Ừ, Giang Lộc nhìn thấy ánh sáng trong mắt Lâm Huyên khiến cậu có chút hoảng sợ. Cậu ngập ngừng gật đầu, chân dừng lại một chút rồi bước vào phòng bếp, tò mò nhìn Lâm Huyên làm đồ ngọt, không khỏi khen ngợi. Cậu biết làm đồ ngọt à? Biết một chút, Lâm Huyên nói. Bơ màu hồng nhạt dưới ngón tay anh nhanh chóng biến thành một bông hoa xinh đẹp, phủ lên chiếc bánh kem. Anh nhanh chóng liếc về phía Giang Lộc, giống như đang chờ khen ngợi. Cậu giỏi thật đấy, Giang Lộc chớp mắt, không nhịn được muốn cười. Cậu định tiếp tục khen ngợi, nhưng ánh mắt lại vô tình lướt qua tay phải của Lâm Huyên, nơi có một vết đỏ tươi, không giống như vết màu của thực phẩm. Ánh mắt Giang Lộc dừng lại, cậu bắt lấy cổ tay của Lâm Huyên, có chút lo lắng mà nói. Cậu làm sao vậy? Sao lại bị thương? Cậu lật tay Lâm Huyên lại, quả nhiên thấy một vết thương, hơn nữa còn không phải là vết nhỏ. À, Giang Lộc hút một hơi lạnh, Lâm Huyên hình như lúc này mới phát hiện vết thương ở lòng bàn tay mình, chỉ liếc qua một cái, nhíu mày, rồi ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên mặt Giang Lộc. Không biết, cậu không biết, Giang Lộc nắm lấy tay anh, cậu đừng có làm nữa, trước tiên xử lý vết thương đi đã. Lâm Huyên buông đồ trong tay. Để Giang Lộc kéo mình đến ngồi xuống bên sofa. Cậu ngồi một lát, tôi đi tìm hộp thuốc. Giang Lộc nói, được. Lâm Huyên ngoan ngoãn trả lời, nhìn theo bóng dáng Giang Lộc đi lấy hộp thuốc, đôi mắt đen cuồng nhiệt lấp lánh một chút, tựa hồ lại có điều gì không thể nói ra, một cảm xúc lướt qua nhanh chóng. Anh rũ mắt, mặt không biểu cảm nhìn vết thương trên lòng bàn tay mình, bỗng nhiên dùng sức ấn vào, vết thương vốn đã ngừng chảy máu lại bắt đầu rỉ máu ra. Không biết vì sao, vết thương nhìn có vẻ đáng sợ như vậy, nhưng khi bị ấn xuống, máu từ vết thương chảy ra lại không nhiều lắm. Giang Lộc nhanh chóng quay lại với hộp thuốc, thấy tay Lâm Huyên lại chảy máu, vội vàng bước nhanh đến, đặt tay anh lên đùi mình, nhẹ nhàng lau máu trên lòng bàn tay, có chút đau lòng nói. Có phải rất đau không? Ừm, Lâm Huyên nhìn chằm chằm vào cậu, nhẹ giọng nói. Đau, vậy tôi nhẹ một chút. Giang Lộc khẽ thổi vào lòng bàn tay anh như thể đang vỗ về một người bạn nhỏ. Cơn gió lạnh thoảng qua lòng bàn tay, Lâm Huyên khép mắt, nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu của Giang Lộc. Giang Lộc cẩn thận bôi thuốc rồi băng vết thương lại. Vết thương hơi thâm, cậu nên đi bệnh viện xem qua chút. Để lát nữa tôi đi cùng cậu, được không? Còn bức tranh. Lâm Huyên đột ngột ngắt lời. Nếu chưa hoàn thành, Tiểu Lộc có giận không? Giang Lộc phản ứng một lát mới nhớ ra Lâm Huyên nói đến bức tranh kia. Không giận đâu, cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên, có chút nghi ngờ. Cậu sao vậy? Tôi cảm thấy tối nay cậu có gì đó lạ lắm. Cậu nghĩ nghĩ một chút, có phải vì chiều nay cậu gặp người đó không? Coi như vậy đi. Lâm Huyên đáp nhỏ, rút tay khỏi Giang Lộc, bỗng nhiên ngồi xổm quỳ xuống trước mặt cậu. Trong ánh mắt kinh ngạc của Giang Lộc, anh nâng tay cậu lên và hôn nhẹ. Dù sắc mặt tái nhợt, nhưng cơ thể lại nóng bỏng lạ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lộc cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong lòng, càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng không phải là sợ hãi. Giọng nói của cậu vẫn nhẹ nhàng. Cậu sao vậy? Nói cho tôi biết đi, được không? Tôi giống như bị bệnh, Tiểu Lộc. Lâm Huyền quấn lấy hai chân cậu, cơ thể cao lớn, mặc dù có chút đau yếu, nhưng lại mê hoặc và quyến luyến, từ dưới nhìn lên, đôi mắt đen như xoáy nước. Chỉ một chớp mắt, Giang Lộc cảm thấy như mình bị Lâm Huyền bao trùm, như thể bị người kia chi phối từ trên cao, trong khi đối phương lại đặt mình vào một vị trí thấp kém. Giang Lộc cúi đầu, không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn anh, với những hành động kỳ lạ và giống như phát bệnh của anh. Lâm Huyền hầu kết hơi dao động, sắc mặt tái nhợt đến lạ thường, giống như một bóng ma xuất hiện trong đêm khuya của thành phố. Anh đặt mặt lên đầu gối Giang Lộc, như thể thì thầm. Có thể không rời xa tôi không? Tôi thật sự thích Tiểu Lộc. Rất thích, thích đến mức, muốn chiếm lấy Tiểu Lộc, muốn hòa hợp trở thành một thể với Tiểu Lộc. Cách chương.